Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúa công, tiếp tục thế này không phải là biện pháp hay. Hoa Hùng giọng ồm ồm nói với đồng trác, chúng ta cố thủ Cô Thành, dù địch nhân tạm thời không công phá được hộ thành đại trận, nhưng lại không thể ngăn cản viện quân của đối phương đến. Từ trước đến nay, chưa từng nghe nói có tòa thành trấn nào có thể ngăn trở hoàn toàn thế lực công kích của Vương Cường. Thời gian càng trôi qua lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Thủ lâu ắt thua, chỉ bằng chúng ta bây giờ xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành, cùng Quách Gia và Hoàng Trung liều mạng. Hiện tại, trong Tương Dương thành đang hội tụ mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ, thực lực tổng hợp không hề thua kém Quách Gia. Tuy rằng ở phương diện đỉnh cấp cao thủ, vì đối phương có mấy tên thiên kiêu sở hữu bản mệnh linh bảo, chiến lực của các tướng lĩnh trên cơ mấy phần, nhưng nếu kết thành quân trận phản kích, chưa chắc đã thua. Điều đáng lo ngại nhất là, Vương Cường dốc toàn lực tiến đánh Giang Nam, không chỉ có đạo quân này. Theo tình báo đáng tin cậy, có đến 6 đạo quân. Hiện tại, chiến sự Tương Dương tuy tạm thời lâm vào thế bế tắc, địch nhân không thể nhanh chóng phá trận mà vào, nhưng 5 đạo đại quân khác của Vương Cường thì sao? Chắc hẳn họ đang tiến thẳng một mạch, thế như trẻ che công thành đoạt đất. Chiến sự rằng có ở đây càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Đợi đến khi viện quân của đối phương giành tay, kéo đến không ngừng, khi đó, ngay cả tư cách tử chiến đến cùng cũng không còn. Chúa công, Hoa tướng quân nói không sai, chúng ta không thể tiếp tục thế này được nữa, ra khỏi thành cùng địch nhân liều mạng. Hồ Chân bước lên trước, chờ lệnh nói, đối chiến chính diện, Tây Lương đại quân ta chưa từng sợ ai, huống chi là đạo quân của Quách Gia này còn không bằng chúng ta về binh lực. Chỉ có tiêu diệt đám địch nhân ngoài thành này, chúng ta mới có đường sống. Hồ Chân cũng biết, từ khi quân sư Lý Nho mất tích, chúa công dường như mất đi nhuệ khí, khiến người ta có chút khó hiểu. Hơn nữa, không lâu trước, Trương Tế và Ngưu Phụ hộ tống tộc nhân của chúa công đi đâu đó, trong lòng hắn đã có chút suy nghĩ. Ngồi chờ chết, không phải là tác phong của tướng sĩ Tây Lương. Ta sẽ suy nghĩ lại. Đồng Trác biết rõ hơn ai hết, mình thua là cái chắc, nên lòng dạ không còn cao nữa. Các lộ chư hầu lần lượt bị Vương Cường tiêu diệt, cuối cùng cũng đến phiên mình. Người khác còn dễ nói, mình là một tên tiềm long thiên kiêu, lại không thể tránh khỏi, kết cục đã định trước. Điều khiến Đồng Trác cảm thấy bất lực nhất, là mình là một chư hầu cường đại, thế mà cho đến bây giờ, cũng không có át chủ bài cường đại nào, ngay cả Lưu Bị trong lời đồn cũng không bằng. Cũng may, đường lui ta sắp xếp đã lặng lẽ hoàn thành, không đến mức toàn tộc diệt hết. Đồng Trác càng nghĩ, càng không cảm thấy mình có bất kỳ phần thắng nào. Hiện tại, việc giằng co với Quách Gia chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Vốn dĩ, việc toàn quân phối hợp Lý Nho xâm nhập Vân Mộng Đại Trạch là một cơ hội tốt để lập bàn, kết quả lại vô ích, còn khiến Lý Nho mất tích. Từ khoảnh khắc ấy, Đồng Trác đã hiểu rõ, kết cục của mình dường như đã được định sẵn. Thôi vậy, sống làm nhân kiệt, chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Nhìn những tướng lĩnh đang xin chiến trước mắt, Đồng Trác cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy, quyết định, mọi người tự đi trình quân chuẩn bị chiến đấu, ngày mai giờ thìn ba khắc, ta sẽ dùng thủ đoạn phá trận, tự bảo hộ thành đại trận, phá hủy phong tỏa của địch, ra khỏi thành cùng chúng quyết một trận tử chiến. Đồng Trác dù sao cũng là một kiêu hùng, có quyết đoán của hắn. Nhưng mà, thoại âm vừa dứt, các tướng lĩnh còn chưa kịp lĩnh mệnh, biến cố đột nhiên xảy ra. Ong ong, một trận âm thanh dị thường đột nhiên truyền đến, Đồng Trác dùng thần niệm dò xét ra ngoài phủ thành chủ, sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, hắn kinh hãi. Lách mình ra bên ngoài phủ đệ, lên cao trăm trượng, nhìn về phía bốn phía Tương Dương thành, nơi 12 cột trận cao ngàn trượng đang dâng lên, sắc mặt đại biến. Đây là một trong những đòn sát thủ mạnh nhất của Vương Cường. Vương Cường đã đích thân đến, chúng ta nguy rồi. Hắn đoán không sai. Lúc này, bên ngoài cửa thành Tương Dương, Vương Cường và vợ cùng những người khác vừa từ phản thành đuổi đến kịp. Sau khi tiêu diệt Lưu Bị, Vương Cường sắp xếp xong chuyện ở Ngô quận, trực tiếp đến phản thành. Sau đó, cưỡi kim sĩ đại bằng chim với tốc độ vô song, chỉ mất khoảng một canh giờ, liền đến đại doanh ngoài Tương Dương thành, cùng Quách Gia hội hợp. Sau khi hiểu rõ tình hình, Vương Cường lập tức hành động, bày ra 12 điều thiên thần sát trận. Hô, trận pháp khởi động thuận lợi, xem như đã đoạn tuyệt đường lui của Đồng Trác ở Tương Dương thành, Vương Cường lúc này mới thở phào một hơi, chút bỏ gánh nặng. Giống như tiêu diệt Lưu Bị, hoàn thành bố trí quan trọng này, dù Đồng Trác có át chủ bài gì, cũng không đáng lo. Dù sao, Vương Cường có niềm tin tuyệt đối với linh bảo siêu cấp trận pháp này. Phụng Hiếu, Hán Thăng. Vương Cường nói với Quách Gia và Hoàng Trung bên cạnh, hạ lệnh cho các tướng sĩ trình quân chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ một đợt công chiếm Tương Dương, tiêu diệt Đồng Trác. Tòa hộ thành đại trận này không làm khó được ta, chờ các tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ đích thân phá trận. Còn nữa, Đồng Trác khác với Lưu Bị, nếu tướng sĩ dưới tay hắn nguyện ý đầu hàng, ta có thể tiếp nhận. Vương Cường vẫn có chút bội phục Đồng Trác. Gã này là một người theo chủ nghĩa cơ hội chính hiệu, rất giỏi nắm bắt cơ hội để phát triển. Có điều, không có Vương Cường sửa lại ván cờ, Đồng Trác mắc phải những căn bệnh chung của nhà giàu mới nổi, nghèo khó, giàu thì dễ, giàu lâu thì khó lường, đắc chí thì cản rỡ. Vốn dĩ, chỉ cần ổn định một thời gian, xử lý tốt quân chính là có cơ hội lớn định đỉnh thiên hạ. Kết quả, vì tầm nhìn hạn hẹp, không đủ tự chủ, cuối cùng khiến người người oán trách, thất bại trong gang tấc. Trong bản nguyên đại thế giới, có rất nhiều kiêu hùng loạn thế tương tự Đồng Trác, như Lý Tự Thành, Hồng Tú Toàn và những người khác, đều là những ví dụ điển hình, đều ngã xuống ở thời khắc quan trọng nhất, khiến người ta không khỏi thổn thức. Tình thế tốt đẹp, rất nhanh thất bại thảm hại, không thể không khiến người ta cảm khái. Thiền cận, hai chữ này đủ để chứng minh tất cả. Đồng Trác có rất nhiều tướng lĩnh, phần lớn là anh hùng xuất thân, thuộc loại có thể tiếp nhận đầu hàng. Chỉ cần bọn họ thức thời đầu hàng, Vương Cường quyết định mở một mặt lưới, tận lực bảo tồn nguyên khí của Hoa Hạ, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Không bao lâu nữa, Vương Cường sẽ rời khỏi Tân Thủ Thôn, chính thức bước vào bản nguyên đại thế giới mênh mông. Khi đó, chỉ có những thiên kiêu Hoa Hạ mới có thể theo kịp bước chân của anh, mới có thể giúp sức cho anh. Rõ, chúa công. Chúa công, chúng tôi sẽ nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Quách Gia và Hoàng Trung lĩnh mệnh, lập tức chia nhau rời đi. Hiệu suất làm việc của họ cực kỳ cao, chỉ 2 canh giờ sau, 3.000 vạn tướng sĩ đã tập hợp đầy đủ, chỉnh tề quân ngũ, sẵn sàng nghênh chiến. Quân trận kéo dài vô tận, vây kín Tương Dương thành rộng lớn. Các tướng sĩ vào vị trí đã định, sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần có hiệu lệnh, họ sẽ phát động tấn công như thủy triều vào kẻ địch. Vương Cường lướt mình lên không trung, cao trăm trượng, liên tục tung ra các ấn quyết. Tình cảnh phá trận ở Ngô Quận Thành không lâu trước đây gần như tái hiện. Đồng Trác bày ra hộ thành đại trận phức hợp, thoạt nhìn kiên cố vô song, nhưng vẫn không thể ngăn cản dù chỉ một kích từ bàn cổ hư ảnh. Sau 2 kích liên hoàn theo một khuôn mẫu, hộ thành đại trận bảo vệ Tương Dương thành tan vỡ như bọt biển, toàn bộ Tương Dương thành lộ ra trước ánh mắt kinh hãi của tướng sĩ. Toàn quân xuất kích, giết! Quách Gia và Hoàng Trung đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn theo hàng ngàn vạn quân sĩ, kết thành các quân đạo sát trận, nhún mình nhảy lên, đột kích vào thành. Nhanh hơn cả động tác của họ là Chân Mật, Lữ Linh Khỉ và 9 người khác. Các tỉ muội, chúng ta đi trước một bước, trực tiếp tìm Đồng Trác và đám thiên kiêu tướng lĩnh dưới trướng hắn. Lữ Linh Khỉ hô lớn với mọi người, Đồng Trác phải chết, còn những tướng sĩ khác, chỉ cần không ngoan cố chống cự, hãy khoan dung độ lượng. Không giống với các chư hầu khác, tướng sĩ dưới trướng Đồng Trác phần lớn là dân thường. Hơn nữa cũng không tu luyện ma công, đương nhiên phải đối đãi khác biệt. Khỉ nhân tỷ tỷ, chúng ta biết rồi. Há há, Đại Kim, chúng ta tiến vào thành thôi. Ta đã dùng thần niệm khóa chặt tên Đồng Trác kia. Vậy thì tốt, đúng rồi, xuất thủ phải quả quyết, toàn lực ứng phó. Đúng vậy, chỉ cần tiêu diệt Đồng Trác, những trận chiến tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều, những tướng sĩ kia cũng sẽ không quyết tâm ngoan cố chống cự. Chân Mật và các tỷ muội Uyển Quân đồng thanh đáp lời, rồi cùng với kim sĩ đại bằng chim của mình thi triển thần thông thân pháp như những tia chớp lướt vào thành. Để tránh quân địch liều chết phản kháng, các nàng, những cao thủ át chủ bài, gánh vác trọng trách chém đầu Đồng Trác, để nhanh chóng kết thúc trận chiến thoạt nhìn có thanh thế lớn lao này. Thân pháp thần thông của các nàng cực nhanh, ngay khi thành vừa bị phá, các nàng đã xuất hiện trước mặt Đồng Trác đang có chút mộng mị. Lúc này, Đồng Trác và hơn 100 thiên kiêu tướng lĩnh đang đứng giữa không trung trên phủ thành chủ, nhìn cảnh hộ thành đại trận bị phá tan tành, không chỉ kinh hãi mà còn đang chấn kinh. Không, vì sao hộ thành đại trận của chúng ta lại dễ bị đánh bại đến vậy? Địa vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, thế mà lại xuất hiện loại bạo kích cường độ này, mà không bị thiên địa quy tắc phản vệ. Xong rồi, còn nói gì đến phản kích, đại quân địch đã tiến vào thành, mà chúng ta căn bản không có chuẩn bị gì. Biến cố đột ngột này khiến người ta kinh hãi, khiến Đồng Trác trở tay không kịp. Nhanh như chớp giật, Chân Mật và Đại Tiểu Kiều, những người giỏi tấn công từ xa, đồng loạt hét lớn, thúc giục bổn mạng linh bảo của mình, bảo vệ bản thân, đồng thời cùng nhau niệm chú. 365 viên Chu Thiên Tinh Thần Châu, cùng với Chu Thiên Tinh Thần Đồ của Chân Mật, tạo thành một Chu Thiên Tinh Thần đại trận, bao phủ Đồng Trác và hơn 100 thiên kiêu tướng lĩnh dưới trướng hắn. Chu Thiên Tinh Thần, luân chuyển. Đồng Trác, chịu chết đi. Giết. Ánh mắt tam nữ lạnh lẽo, sát ý lan tỏa. Ô ô. Mỗi người một bộ 365 ngôi sao châu, biến thành to bằng cái thớt, như mưa sao băng chút xuống Đồng Trác. Không. Đồng Trác dù mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại được loại bạo kích liên hoàn này. Hắn vừa mới kích phát một bộ bản mệnh pháp bảo, còn chưa kịp hiện ra, đã bị hàng chục viên tinh thần châu đánh trúng, gào thét một tiếng, không cam lòng trở về thức hải. Phốc phốc, ngay sau đó, dưới sự oanh kích liên tiếp của tinh thần châu, hộ thể cương khí của Đồng Trác tan vỡ, hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã bị hàng trăm viên tinh thần châu to bằng cái thớt oanh bạo tại chỗ, hóa thành huyết vụ. Thần hồn của Đồng Trác vừa mới xuất hiện trong huyết vụ, đã bị đánh nổ, hồn phi phách tán. Tên thiên kiêu chưa hầu như bước rầm rầm này chết một cách gọn gàng, không chút dây dưa. Không chỉ vậy, bản mệnh pháp bảo giao tô cùng tính mạng của Đồng Trác cũng bị đánh nổ tung thành hư vô trong đợt bạo kích liên hoàn không thể chống đỡ này. Trước mắt hàng trăm thiên kiêu tướng lĩnh dưới trướng Đồng Trác, một đời kiêu hùng Đồng Trác kết thúc một cách thảm hại. Điều này cũng dễ hiểu, với nội tình và thực lực của Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, chứa Vương Cường, trong cùng giai, không ai là đối thủ của họ. Đồng Trác đã chết, các ngươi bị vây khốn, hàng hay không hàng. Sau khi diệt sát Đồng Trác, Chân Mật, người phụ trách chủ trận, thở phào nhẹ nhõm, rồi toàn lực thúc đẩy Chu Thiên Tinh Thần đại trận, giam chặt hơn trăm thiên kiêu tướng lĩnh của địch, lạnh lùng quát. Cái này, Hồ Chân, Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ và những người khác bị nhốt trong trận cảm thấy thần niệm pháp lực của mình gần như bị đông cứng. Đừng nói phản kích, ngay cả động đẩy cũng không được. Trong tuyệt vọng, họ nhìn nhau, cố gắng dùng thần niệm trao đổi. Trước cửa tử, họ không cam lòng cứ như vậy vẫn lạc, rất nhanh đạt được nhất trí, Vương Cường đã tiếp nhận đầu hàng, chi bằng đầu hàng vậy. Họ nghĩ như vậy chủ yếu là vì chúa công Đồng Trác đã chết, họ không còn đối tượng để thần phục, điều này cũng dễ hiểu. Thực tế chứng minh rằng Vương Cường quá mạnh. So với phe mình, hắn hoàn toàn áp đảo, không thể phản kháng. Tất cả đều là người tu luyện, vất vả lắm mới tu luyện đến bước này, có thể sống, ai lại muốn chết. Hơn nữa là chết vô nghĩa. Dù sao Vương Cường là người chiến thắng cuối cùng trong chư hầu tranh bá, cũng là người Hoa Hạ, sau này trung thành với hắn cũng không có gì sai. Hơn nữa, Vương Cường luôn tâm ngoan thủ lạt, thế mà lại tiếp nhận đầu hàng, đây cũng là lý do chính khiến họ không muốn chôn theo Đồng Trác. Có lẽ, đi theo tân chủ Định Đỉnh Thiên Hạ sẽ là phúc âm lớn nhất trong cuộc đời họ. Chúng ta nguyện hàng. Họ thu hồi bản mệnh pháp bảo, tự phong pháp lực, đồng loạt cúi người hành lễ nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, vậy thì tốt. Lữ Linh Kỳ gật đầu, ra lệnh, các ngươi không cần tự phong pháp lực, hãy lập tức hạ lệnh để tướng sĩ trong thành đầu hàng, tránh hy sinh vô ích. Cô sát phạt quả đoán, làm việc không hề dây dưa dài dòng. Đại cục giờ đã định, đương nhiên phải có sự sắp xếp thích hợp nhất. Dù sao, cô cũng không sợ đối phương lật lọng nhiều lần. Phải biết rằng, toàn bộ Tương Dương thành hiện tại vẫn bị Vương Cường tự mình nắm giữ đại trận siêu cấp vây khốn. Nhất cử nhất động bên trong thành, căn bản không thể qua mắt được sự giám sát toàn diện của Vương Cường. Nếu đám thiên kiêu tướng lĩnh này không biết tốt xấu, ra tay ác độc thì tru sát cũng chưa muộn. Chúng ta tuân mệnh. Lời Lữ Linh Khi vừa dứt, đám hàng tướng mừng rỡ vô cùng, cùng nhau lĩnh mệnh. Không dùng tử phong pháp lực, có nghĩa là đối phương sẽ không lôi chuyện cũ ra nữa, mà coi bọn họ là người của mình. Bọn họ vừa cảm khái sự rộng lượng của cô, vừa nghiêm nghị bay đi tứ tán, rất nhanh trở về quân đoàn của mình, ra lệnh cho các tướng sĩ bỏ vũ khí đầu hàng, chờ chỉnh biên. Có các hàng tướng phối hợp, cuộc chiến trong Tương Dương thành khổng lồ này kết thúc rất nhanh sau đó. Lại qua chừng 2 canh giờ, trật tự bên trong thành đã khôi phục. Cuộc đại quyết chiến lần này có thể coi là đầu voi đuôi chuột, nhưng kết cục lại không tệ, xem như tất cả đều vui vẻ. Ngay khi Đồng Trác bị tiêu diệt, một luồng tiềm long khí vận hùng hậu xé gió lao đến, dung nhập vào thức hải của Vương Cường. Ngang, con chân long khí vận ngự chỉ giữa thức hải bỗng xoay quanh, cất tiếng gầm vang vọng rồi há rộng miệng, hút trọn luồng số mệnh lực lượng nồng đậm kia. Lẽ ra, phải sau khi chư hầu tranh bá ở Cửu Châu Hoa Hạ kết thúc, kẻ chiến thắng cuối cùng mới có thể khiến tiềm long khí vận hóa thành chân long khí vận. Nhưng nhờ một vài cơ duyên xào hợp, khí vận giao long trong thức hải Vương Cường đã sớm thăng cấp thành chân long khí vận. Khi đạo tiềm long khí vận cuối cùng của các chư hầu loạn thế tràn vào, thể tích của chân long khí vận kia tăng vọt, đồng thời Vương Cường cảm nhận được một cảm giác kỳ diệu, chân long khí vận đại diện cho Cửu Châu Hoa Hạ đã viên mãn, không tì vết. Nếu Lưu Hồng còn sống mà nhìn thấy chân long khí vận của Vương Cường, chắc chắn sẽ kinh hãi tột độ. Bởi lẽ chân long khí vận trong thức hải Vương Cường lúc này lớn gấp 9 lần so với thời Lưu Hồng, lại vô cùng sống động, trông không khác gì một con thần long thực thụ và có màu tử kim. Cái này, đây không phải là khí vận của bậc vương giả cửu ngũ chi tôn, mà là khí vận của bậc hoàng giả cửu cửu chi tôn. Một thông tin không rõ truyền vào tâm thần Vương Cường, khiến anh lập tức kinh ngạc. Trong truyền thuyết viễn cổ, kể từ khi nhân hoàng đế Tân, vị vua cuối cùng của Hoa Hạ tộc, cùng đại thương diệt vong, khí vận mà đế vương Hoa Hạ được hưởng đã suy yếu từ khí vận hoàng giả xuống khí vận vương giả. Nhân hoàng cũng từ đó hạ xuống thành thiên tử, không còn vị thế chi tôn của nhân đạo. Vậy mà giờ đây, khi vòng tranh bá loạn thế này kết thúc, Vương Cường lại thần kỳ có được tôn vị hoàng giả. Có lẽ là do mình đã tiêu diệt gần như toàn bộ dị tộc ở phương Bắc Cửu Châu Hoa Hạ, trừ khử mối họa dị tộc cho Hoa Hạ tộc trong tương lai, đồng thời phát triển nơi sinh tồn của tộc quần lên một tầm cao mới, nên mới được khí vận gia thân lớn đến vậy. Vương Cường suy ngẫm rồi thầm nghĩ, có lẽ cũng vì mình có chí bảo Nhân Hoàng Ấn và Nhân Hoàng Kiếm trấn áp nhân đạo khí vận. Dù anh chưa hiểu hết bí ẩn trong đó, nhưng đây chắc chắn là một chuyện tốt, một đại hảo sự. Trong vũ trụ, vạn tộc sinh linh, kể cả những thánh nhân cao cao tại thượng trong truyền thuyết viễn cổ, đều tranh đoạt hai loại bản nguyên vũ trụ gần như vạn năng là thiên địa khí vận và công đức. Khí vận và công đức càng nhiều, con đường sau này càng thuận lợi, Vương Cường đương nhiên hiểu rõ điều đó. Chúa công, Tương Dương thành đã thu phục, đồng thời trật tự bước đầu được khôi phục. Ngay khi trận chiến kết thúc, Quách Gia đã bay tới bẩm báo Vương Cường, hơn 9 thành tướng sĩ dưới trướng Đồng Trác đã quy hàng, chỉ có chưa đến một thành là những phần tử ngoan cố không thay đổi, đều bị các tướng sĩ tru sát. Hiện tại, các vị thiên kiêu tướng lĩnh đang chỉnh biên những tướng sĩ đầu hàng kia, đợi đến khi hoàn tất, quân ta sẽ tăng thêm khoảng 45 triệu tinh nhuệ. Ha ha, anh khẽ cười, phải nói rằng Đồng Trác rất giỏi luyện binh, đặc biệt là những tướng sĩ tập trung ở Tương Dương thành này, phần lớn đều là những tinh nhuệ bách chiến. Việc có những hàng binh hàng tướng này làm gương sẽ có tác dụng to lớn đối với việc thu phục toàn diện khu vực Giang Nam. Chắc chỉ nửa năm nữa thôi, chiến sự ở toàn bộ khu vực Giang Nam sẽ bình ổn, và vòng loạn thế này có thể tuyên bố kết thúc. Là người có công lớn nhất giúp thế lực nhà giành được chiến thắng cuối cùng, dù Quách Gia không quá coi trọng danh lợi, cũng không khỏi vui mừng ra mặt. Điều này không chỉ vì con đường sau này của anh sẽ rộng mở, mà còn vì anh sắp được lưu danh sử sách Hoa Hạ. Được cả danh và lợi, sao không khiến người ta vui mừng khôn xiết? Đồng Trác đã bị diệt, truyền lệnh cho các quân đoàn, thông báo tin này đến Giang Nam, cố gắng thuyết phục tướng sĩ thế lực Đồng Trác đầu hàng, nhanh chóng tiến đến các nơi ở Giang Nam, sớm kết thúc loạn cục ở Giang Nam. Đương nhiên, trong thế lực Lưu Bị, tất cả tướng sĩ tu luyện ma công đều phải bị tru sát, diệt cỏ tận gốc. Cần có sự đối đãi khác biệt giữa thế lực Đồng Trác và thế lực Lưu Bị. Dù hai tên chư hầu này đã bị diệt, nhưng cục diện rối rắm mà chúng để lại, việc thu dọn cũng không hề dễ dàng. Đặc biệt là 3-4 ức tướng sĩ dưới trướng Lưu Bị, phần lớn đều tu luyện ma công không thể nghịch chuyển, đồng thời số lượng lớn người tu luyện này đã nghiêm trọng làm nhiễu loạn trật tự thiên địa, trở thành một khối u ác tính, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ mới được. Vâng, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp xử lý tốt những việc này. Quách Gia lĩnh mệnh rời đi, vội vã triệu tập các thiên kiêu tướng lĩnh trong thành, nhanh chóng triển khai hành động. Cũng may Đồng Trác và Lưu Bị đều đã diệt vong, nên việc xử lý một loạt công việc quân chính tiếp theo không có nhiều khó khăn, chỉ cần thời gian mà thôi. Phu quân, ca. Lúc này, vài bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển đi tới, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi tắn, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Về bản chất, Chân Mật và Uyển Quân không thích chém giết. Giờ đây, khi các chư hầu ở Cửu Châu Hoa Hạ đã bị diệt hết, nên hòa bình thịnh thế trên Cửu Châu sắp bắt đầu trở lại. Các cô nương đương nhiên vô cùng vui mừng. Chúng ta về Lạc Dương thành trước. Vương Cường thoáng nghĩ rồi đưa ra quyết định, các chư hầu đã bị diệt hết, việc còn lại chỉ là mài giũa, không cần vội. Đã có đủ nhân thủ ở các bộ môn quân chính để xử lý những việc tiếp theo. Trở lại Lạc Dương, ta muốn ổn định lại tâm thần, suy nghĩ kỹ càng, để chuẩn bị cho công cuộc đại kiến thiết, đại khuếch trương sắp tới, và vạch ra một kế hoạch sơ bộ. Việc tranh bá ở Cửu Châu Hoa Hạ kết thúc không có nghĩa là có thể cho các tướng sĩ cởi giáp về quê. Từ xưa đến nay, việc tranh giành thiên hạ dễ, cai trị thiên hạ khó, câu nói này rất chí lý. Huống chi, vì vận mệnh và nền tảng của Hoa Hạ tộc trong tương lai, nhất định phải khởi động một vòng đại khuếch trương đối ngoại, chiếm lấy những vùng đất rộng lớn bên ngoài Cửu Châu Hoa Hạ, tiêu trừ những mối họa ngầm xung quanh. Vương Cường không rõ tình hình cụ thể bên ngoài Cửu Châu Hoa Hạ, nhưng có thể tham khảo lịch sử phát triển của địa cầu ở thế giới trước. Chắc hẳn, trong khu vực khổng lồ bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, tình hình đại khái cũng không khác biệt nhiều so với lịch sử và địa lý của địa cầu ở không gian khác. Đặc biệt là những nghi vấn trong lòng Vương Cường về phương Tây, nguồn gốc của những người da trắng kia chắc chắn không hề đơn giản. Mình bây giờ có điều kiện tốt như vậy, đương nhiên phải triệt để tiêu trừ mối họa ngầm của người da trắng và người da đen, tránh hậu họa về sau. Mà để bọn chúng từng tộc thân tử tộc diệt, không nghi ngờ gì chính là phương pháp xử lý tối thượng. Kế hoạch tiếp theo tuy có phần nặng nề, nhưng sau khi Hoa Hạ Cửu Châu thống nhất, anh có thể mượn sức từ hàng ức nhân lực của Hoa Hạ để tứ phương xuất kích, nhanh chóng hoàn thành bố cục này. Vùng đất này vốn là nơi phát nguyên lịch sử của địa cầu, chắc hẳn Hoa Hạ trong thời đại này hoàn toàn có thể nghiền ép những dị tộc khác. Vậy nên, để đạt được kế hoạch trong lòng Vương Cường, không có gì khó khăn, chỉ cần thời gian mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong hoàng thành Lạc Dương, kiến trúc nổi bật nhất chính là Thái Cực Điện vừa mới được xây dựng. Tòa điện này được xây dựng từ huyền ngọc trắng đen làm vật liệu chính, tốn hơn một năm trời. Vương Cường đích thân tham gia thiết kế và xây dựng đại điện này, nơi đây giờ là chỗ ở của cả gia đình Vương Cường, cũng là nơi ở của những người tu luyện. Nơi này bố trí mấy tầng đại trận phức hợp cực phẩm, các công năng như tụ linh, bảo hộ, công kích, cấm bay đều không thiếu. Hôm nay, vừa tròn 30 năm sau ngày Cửu Châu thống nhất. Đại Hạ Đế Quốc, niên hiệu của đế quốc có cương vực khuếch trương gấp trăm lần so với trước đây. Trong những năm gần đây, đối ngoại, các quân đoàn tứ phương chinh chiến, tiêu diệt vô số dị tộc, chiếm được vô số lãnh thổ. Đối nội, thực hiện kế sách toàn dân tu sinh dưỡng tức. Chỉ sau 30 năm, dân số Hoa Hạ đã vượt quá 3.000 tỷ. Nguồn cung lương thực, vật tư căn bản không thiếu, tỷ lệ sinh sản thực sự bùng nổ. Mỗi nhà anh chị em, ít nhất cũng có 5-6 người. Nhiều thì mười mấy 20 người. Có thể nói, Hoa Hạ đang nghênh đón một thịnh thế chưa từng có. Vấn đề cơm ăn áo mặc của toàn dân đã được giải quyết từ 20 năm trước. Đúng như Vương Cường dự đoán, khu vực bị bao phủ bởi quy tắc thiên địa thần bí này, địa lý và thư nguyên về cơ bản tương đồng với địa cầu. Khác biệt chính là diện tích lớn hơn gấp vạn lần, không phải hình tròn mà là một đại lục. Các quân đoàn viễn chinh, trong khi tiêu diệt vô số quốc gia, đã xác minh rằng khu vực này lấy Hoa Hạ Cửu Châu làm trung tâm, tạo thành một hình tròn. Biên giới là một vòng bảo hộ trận pháp lớn vô hình, bao phủ toàn bộ khu vực này. Hàng ức tướng sĩ kết thành quân đạo sát trận, toàn lực nhất kích, nhưng không tạo ra được một gợn sóng nào trên vòng bảo hộ trận pháp thần bí kia. 30 năm trước, Vương Cường đã tự mình cưỡi thần thú đại bằng, bay vòng quanh biên giới khu vực thần bí này để thăm dò, tốn trọn một năm rưỡi mới hoàn thành chuyến đi xa này, rồi trở về thành Lạc Dương. Nhân tiện, anh đã dựa theo thủ pháp bố trí kết giới Cửu Châu, tiêu tốn một lượng lớn công đức, thăng cấp toàn bộ thành Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Cửu Châu Đình, bố trí tại tám phương của khu vực khổng lồ này. Mà đỉnh chủ cột trong số đó được bố trí dưới Thái Cực Điện ở hoàng thành Lạc Dương. Chỉ chờ các quân đoàn chinh chiến tứ phương hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh sẽ mượn số công đức số mệnh thu được để kích phát hoàn toàn uy năng của đại trận siêu cấp này. Đến lúc đó, trừ những thánh nhân có uy năng không lường được trong truyền thuyết, không ai có thể tiến vào khu vực thần bí này mà không được Vương Cường cho phép. Đây chính là bảo hiểm mà Vương Cường chuẩn bị để lại cho Hoa Hạ trước khi anh phá giới rời đi. Vì sự an toàn của căn cơ và khí vận của Hoa Hạ, dù tốn kém hơn nữa cũng đáng. Nhưng đúng lúc này, trong Thái Cực Điện, Vương Cường đang xếp bằng ngồi dưới đất trong tĩnh thất, toàn thân chấn động, trong thức hải dấy lên sóng lớn, một hồi lâu mới lắng xuống. Một đạo tin tức bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí anh, tộc đàn dị tộc cuối cùng trong khu vực bị phong ấn thần bí này đã bị các tướng sĩ tiêu diệt. 12 đường đại quân của Đại Hạ Đế Quốc, mỗi đường 9.000 vạn người, tứ phương càn quét xuất kích, tốn 30 năm thời gian, cuối cùng đã hoàn toàn chiếm được khu vực khổng lồ này. Có chút kỳ lạ, Vương Cường mượn uy năng của Cửu Châu kết giới do mình bày ra, tra xét lại tin tức vừa hiện lên trong tâm trí, suy nghĩ nói, khu vực này, dù sao cũng là 1.296 vạn dặm, không sai một ly. Đến tận khi dị tộc trong Cửu Châu kết giới bị tiêu diệt hết, Vương Cường mới hoàn toàn nắm trong tay khu vực khổng lồ này nhờ uy năng của Cửu Châu kết giới. Thế nhưng, càng nhiều bí ẩn lại hiện lên trong lòng anh. Lúc này, thế giới thụ đã lâu không có động tĩnh, đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, nó muốn thôn vệ trận pháp kết giới thần bí bao phủ xung quanh khu vực này, để thu hoạch được lượng lớn thời không năng lượng, nhất cử đạt tới kỳ trưởng thành, trở thành thế giới thụ danh chính ngôn thuận. Thế giới thụ, bản mệnh linh căn, cùng Vương Cường có mối liên hệ mật thiết. Nó biết, chủ nhân hiện tại, mượn một bộ hậu thiên công đức chí bảo, bày ra Cửu Châu kết giới, cường độ đã đủ để bảo vệ hoặc ẩn giấu khu vực thần bí này. Kể cả khi nó thôn vệ hết năng lượng của trận pháp thần bí bao phủ khu vực này, loại bỏ phong ấn thiên địa, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó, Vương Cường có thể tùy ý xuất nhập khu vực này, không chỉ có thể đi ra ngoài dò xét tình hình thế giới, thậm chí còn có thể giải trừ phong ấn trận pháp thần bí bao phủ khu vực này. Việc này, liệu có nguy hiểm gì không? Vương Cường đương nhiên vô cùng tâm động với đề nghị của bản mệnh linh căn thế giới thụ. Làm như vậy có lợi ích rất lớn, vừa có thể để thế giới thụ triệt để trưởng thành, mang đến trợ lực to lớn cho anh, vừa có thể tùy thời xuất nhập Cửu Châu kết giới, không đến mức mất liên lạc với Cửu Châu kết giới sau khi anh phá giới rời đi. Chỉ cần thế giới thụ giải trừ phong ấn khu vực thần bí này, không còn áp chế của quy tắc thiên địa thần bí, uy năng của Cửu Châu kết giới chắc chắn sẽ tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cửu Châu kết giới được bày ra từ chín kiện hậu thiên công đức chí bảo, sẽ trở nên thực sự không thể phá vỡ, dù là thánh nhân trong viễn cổ thần thoại cũng không thể xâm nhập. Như vậy, căn cơ của Hoa Hạ sẽ hoàn toàn vững chắc. Hơn nữa, kể cả khi anh rời khỏi Cửu Châu kết giới, cũng có thể liên hệ thông qua bổn mệnh chí bảo Cửu Châu đỉnh, thuận lợi trở lại. Không có nguy hiểm, đã không còn áp chế của thời không quy tắc thần bí, Cửu Châu kết giới được bày ra từ chín kiện hậu thiên công đức chí bảo có uy năng mạnh hơn nhiều so với chủ nhân nghĩ. Bản mệnh linh căn thế giới thụ lại lần nữa truyền đến một đạo tin tức, như thể để Vương Cường yên tâm. Tốt, tốt. Vương Cường vui mừng khôn xiết, miệng không ngớt lời khen hay. Đến bây giờ, anh mới biết mình đã đánh giá thấp uy năng thần kỳ của bản mệnh linh căn thế giới thụ. Ngay cả năng lượng của trận pháp kết giới thần bí bao phủ khu vực này cũng có thể thôn phệ hết, thế giới thụ quả nhiên không hổ là đứng đầu trong thập đại linh căn của vũ trụ, quá thần kỳ. Đúng vậy, tiên thiên công đức vô lượng vòng, chí bảo tiên thiên đứng đầu vũ trụ đã ngầu như vậy, thì thế giới thụ cùng cấp với nó sao có thể kém được. Ha ha ha, sắp mở ra hành trình khám phá bí mật của đại thế giới bản nguyên vũ trụ, Vương Cường đã đợi ngày này 30 năm rồi, rất nhanh sẽ được như ý nguyện, tự nhiên sướng rơn người. Hơn nữa, không còn nỗi lo về sau, khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Các tướng sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp chiến trường, chẳng mấy chốc sẽ được truyền tống về Lạc Dương. Giờ là lúc ta công bố quyết định của mình, đồng thời tìm kiếm những tướng lĩnh trẻ tuổi có tiềm năng. Lạc Dương, bên ngoài ngõ môn của Hoàng Thành là quảng trường rộng lớn vừa mới được hoàn thành sau khi mở rộng vào năm ngoái. Trên quảng trường rộng mấy trăm dặm vuông, có 9 tòa truyền tống trận cỡ lớn được bố trí cân đối. Những truyền tống trận này không mở cho dân gian, chỉ quân chính bộ môn mới được sử dụng. Gần đây, quang mang từ các truyền tống trận liên tục phát ra, gần như không ngừng nghỉ, trông vô cùng hoa lệ, đẹp mắt. Việc này là do 12 đạo đại quân chinh phạt từ các hướng đã hoàn thành việc quét dọn các dị tộc, chuyển về Lạc Dương. Phía tây quảng trường là một doanh trại quân đội vô biên vô tận. 12 quân đoàn chủ chiến đều có một chi tinh nhuệ đóng quân ở đây, vừa bảo vệ hoàng thành, vừa tiện cho quân bộ trưởng khống các đạo quân. Vương Cường biết lòng người khó lường. Vậy nên, 30 năm sau khi thống nhất thiên hạ, các tướng lĩnh chủ yếu của quân đoàn cứ 10 năm lại được bổ nhiệm lại, hoặc điều động ngang cấp sang các quân đoàn khác. Quân chính pháp quy trải qua nhiều năm sửa đổi đã vô cùng hoàn thiện, đế quốc sẽ không để quan viên quân chính hình thành những thế lực lớn không thể kiểm soát. Vừa đến giờ thìn, các văn võ quan viên đã từ các hướng bay đến quảng trường, dừng lại trước cửa chính hoàng thành. Tướng quân Lữ Bố, cuối cùng ngươi cũng từ cái gì đó Nam Mỹ Châu Đại Lục trở về. Đúng vậy, nghe nói ở đó có không ít bộ tộc ăn thịt người, mà số lượng lại đông đảo, nhưng đối với Lữ Bố tướng quân thì cũng chẳng là gì. Đúng là vậy, bọn chúng rất giỏi ẩn mình trong núi rừng, dọn dẹp rất phiền phức. Ta dẫn 9.000 vạn đại quân, đánh thẳng trong mấy ngày mới tiêu diệt hết bọn chúng, sau đó liền truyền tống ngay về Lạc Dương. Ha ha ha, chúng ta chờ đợi đến sốt ruột cả rồi, cũng muốn ra ngoài mở mang kiến thức xem thế giới bên ngoài kia ra sao. Bệ hạ đã quyết định, mọi người chắc cũng đã nghe nói rồi. Nói thật, chúng ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Các văn thần võ tướng đều lộ vẻ hưng phấn. Để đạt được kế hoạch quét bình thiên hạ của bệ hạ, cảnh giới tu luyện của mọi người đã ngưng trệ gần 30 năm. Bảo là không nóng này thì đúng là chuyện cười. Tu vi của người tu luyện càng sớm đột phá thì tiềm lực càng lớn, đó là quy luật bất biến. Vậy nên, những người tu vi đã sớm không thể tiến thêm nữa đều vô cùng sốt ruột. Giờ đây, sau 30 năm chinh chiến không ngừng nghỉ, khu vực bị áp chế bởi quy tắc thiên địa thần bí này cuối cùng cũng đã hoàn toàn thuộc về Đại Hạ Đế quốc. Trong đó, Lữ Bố, người phụ trách công lược Nam Mỹ Châu, gần đây mới hoàn thành nhiệm vụ trở về Lạc Dương, mảnh ghép cuối cùng cũng đã được hoàn thiện. Thật sự là, nếu đổi lại 30 năm trước, ta thật không thể tin được, chúng ta Hoa Hạ nhất tộc sẽ hoàn toàn chiếm cứ địa vực khổng lồ như vậy. Trương Tú, người đã bị Triệu Vân đánh bại và thu phục từ 10 năm trước, cảm khái nói. Hắn cùng thúc thúc Trương Tế Phụ tá Nghiêu Phụ mang theo hậu nhân Đồng Trác và Gia Quyến ẩn cư trên một hòn đảo lớn ở Nam Hải, vốn định sống hết đời như vậy. Tuyệt đối không ngờ rằng, quyết tâm của Vương Cường lại lớn đến vậy. Sau khi thống nhất Hoa Hạ Cửu Châu, rất nhanh liền hạ lệnh xuất kích tứ phương, toàn lực mở rộng bờ cõi. Trốn tránh ở Nam Hải, bọn họ vẫn không tránh khỏi cuộc điều tra gắt gao. 10 năm trước, Triệu Vân đích thân dẫn quân tìm tới cửa. Triệu Vân giờ đã khác xưa, sau khi tiêu diệt mấy tên ngoan cố như Nghiêu Phụ, vì quý trọng tài năng, đã chiêu hàng Trương Tú và Trương Tế. Thấy đại thế đã mất, không còn đường trốn, Trương gia thúc cháu tự nhiên không muốn chết, thế là chấp nhận đầu hàng, rồi lại phò tá Triệu Vân gây dựng lại quân đội. 10 năm nay, Trương Tú thúc cháu cũng lập được không ít quân công, tiêu diệt vô số dị tộc, cuối cùng hoàn toàn hòa nhập vào hệ thống của Đại Hạ Đế quốc. Đó là còn nhờ bệ hạ anh minh, xưa nay ai sánh bằng. Điền Vi ngẩng cao đầu, giọng ồm ồm nói. Được rồi. Điền Trù, người đứng đầu trong hàng ngũ văn võ bá quan, ngăn mọi người ồn ào, canh giờ đến rồi, chúng ta vào thôi. Bệ hạ cũng sớm mong chờ ngày này rồi, Đại Hạ Đế quốc chúng ta sắp nghênh đón một chương mới. Nói xong, ông cùng Già Hủ dẫn đầu, mang theo hơn ngàn văn võ bá quan, nghiêm nghị bước về phía đại môn hoàng thành vừa mới mở. Nửa canh giờ sau, trong hoàng cực điện vừa mới được xây dựng xong từ 9 năm trước, các văn võ quan viên đứng thành hai hàng, ai nấy đều chăm chú nhìn về phía trước. Vương Cường ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đợi mọi người hành lễ xong, liền mở lời, chắc hẳn các khanh gia đều đã nghe nói về chủ đề chính của đại triều hội lần này. Đúng vậy, hôm nay thiên hạ đã thực sự thống nhất. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tốn 30 năm, cuối cùng cũng hoàn thành kế hoạch mở rộng bờ cõi vĩ đại. Giờ đây phương thiên địa này hoàn toàn nằm trong tay chúng ta, vận mệnh của Hoa Hạ nhất tộc cũng tăng vọt gấp trăm lần. Trong những cuộc chinh chiến tứ phương trước đây, người da trắng phương Tây, người da đen Phi Châu, các khanh phần lớn đã được chứng kiến, cũng đã tiêu diệt triệt để các tộc đàn của bọn chúng. Ta suy đoán hệ thống tu luyện ma pháp của bọn chúng không phải là không có căn cứ, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm được nguồn gốc bí ẩn của nó. Vương Cường dù đã đoán được một vài điều, nhưng cũng không tiện suy đoán thêm, càng không tiện nói rõ với mọi người. Dù sao, đó là chủ bài lớn nhất của hắn, nhất định phải giấu kín. Là người tu luyện, tu vi không thể tiến thêm dĩ nhiên không phải là điều chúng ta mong muốn. Ta đã quyết định, sau một tháng sẽ chính thức khởi động một vòng kế hoạch mới. Giờ đây Cửu Châu kết giới đủ sức bảo vệ Hoa Hạ nhất tộc chúng ta, không cần lo lắng gì cả. Hắn úp mờ tiết lộ một chút bí mật, nhưng không nói rõ chi tiết. Đây là vì tương lai của Hoa Hạ nhất tộc, tránh cho bị dị tộc thừa cơ. Át chủ bài thật sự, càng ít người biết càng tốt. Còn một việc, ta muốn thông báo với mọi người, đó là ta đã tìm được trận nhãn phong ấn phương thiên địa này, cũng có thể loại bỏ phong ấn. Nói cách khác, dù mọi người trong tương lai không ra khỏi Cửu Châu kết giới, cũng có thể tiếp tục tăng tu vi. Sẽ không còn bị quy tắc thiên địa áp chế. Hơn nữa, ta suy đoán, sau khi ta phá bỏ phong ấn của địa vực này, thiên địa linh khí trong cương vực Đại Hạ Đế quốc sẽ khôi phục mạnh mẽ, môi trường tu luyện hẳn cũng sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần các khanh tư chất đủ xuất sắc, là có thể tu luyện mãi trong Cửu Châu kết giới. Vậy nên, các khanh hãy suy nghĩ kỹ xem có nên rời khỏi địa vực này để mạo hiểm tu luyện ở ngoại giới hay không. Lời vừa dứt, trong hoàng cực điện, văn võ bá quan ai nấy đều trợn mắt há mồm, thực sự kinh ngạc tột độ. Bệ hạ, ngươi thật sự có thể loại bỏ phong ấn thiên địa của địa vực này sao? Chúng ta không cần phá giới mà ra, ở lại trong Cửu Châu kết giới tu luyện cũng được, hoàn toàn không cần lo lắng về thiên địa áp chế. Vậy nên, ta sẽ không tùy tiện rời khỏi Đại Hạ Đế quốc. Trước mắt, ta sẽ dồn toàn lực để tu vi đạt đến cảnh giới cao nhất, rồi an tâm tu luyện thêm. Lão Điền ta không thể rời xa bệ hạ đi đâu, ta theo đó. Lão Trương ta cũng vậy. Hứa Trư ta cũng thế. Lời vừa dứt, đám người còn đang ngơ ngác vì tin tức chấn động này, nay đã hoàn hồn, nhao nhao hô lớn, mỗi người một ý. Bệ hạ, vậy thì tốt quá, Điền Trù mừng rỡ nói, Đại Hạ Đế quốc ta bây giờ đang vui vẻ, phồn vinh, vẫn cần có đầy đủ văn võ bá quan ở lại để trấn áp thiên hạ, xử lý tốt các loại quân chính sự vụ. Chúa công đã có thể bài trừ phong ấn ở khu vực này, sau này tu vi của mọi người cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Vậy nên, ta xin được ở lại. Ban đầu, hắn còn lo lắng nếu văn võ bá quan đều rời đi, Đại Hạ Đế quốc đang phát triển không ngừng chắc chắn sẽ hỗn loạn, thậm chí còn làm gián đoạn đà phát triển tốt đẹp này. Nhưng giờ thì khác rồi, việc áp chế cảnh giới tu vi đã được giải trừ. Trong số văn võ bá quan, chắc chắn có nhiều người không muốn rời khỏi Cửu Châu kết giới, mạo hiểm ở ngoại giới. Vì vậy, chỉ cần triều đình vững mạnh, tình hình phát triển có trật tự trong tương lai sẽ không bị ảnh hưởng. Điền Ái Khanh nói đúng. Vương Cường khẽ gật đầu, nói với mọi người, ý ta cũng là vậy. Dù sao tình hình ở ngoại giới không rõ ràng, với tu vi hiện tại của các ngươi, có lẽ chẳng có sức tự vệ đâu. Hơn nữa, uy năng của Cửu Châu kết giới không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, nó đủ sức bảo vệ Đại Hạ Đế quốc khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài. Ta vẫn khuyên mọi người cứ an tâm tu luyện thành tiên rồi tính tiếp. Những truyền thuyết thần thoại thời viễn cổ, không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Điều quan trọng là nguy hiểm chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của các ngươi. Ta đoán rằng, tu vi tứ tinh luyện thần cảnh ở ngoại giới chẳng có sức tự vệ nào, có khi chỉ là bị cao thủ địch quân và cho một cái là chết. Nơi Đại Hạ Đế quốc ta đang ở quá thần kỳ, sau khi phong ấn được giải trừ, hẳn là sẽ có một vài biến đổi lớn xảy ra. Các ngươi có thể thu hoạch được tài nguyên đủ để tu luyện thành tiên. Vương Cường sợ mọi người nhất thời kích động, tùy tiện rời khỏi địa vực Cửu Châu, dẫn đến những hậu quả khôn lường. Ta nói cho các ngươi một chuyện, Cửu Châu kết giới ta đã hoàn toàn nắm trong tay. Nếu không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không thể ra vào, kể cả tất cả mọi người trong Đại Hạ Đế quốc. Vậy nên, đừng ai nghĩ đến chuyện lén lút rời đi. Nhất định phải được quân chính bộ đăng ký thẩm tra, sau khi được Cửu Châu kết giới đánh dấu ấn ký, mới có thể có được tư cách du ngoạn ngoại giới. Vương Cường sẽ không tùy tiện thả người rời đi, để lộ bí mật về vùng đất thần bí này. Dù sao cương vực Đại Hạ Đế quốc ngày nay đã đủ cho Hoa Hạ nhất tộc toàn lực phát triển trong vạn năm, không cần lo lắng về nội tình. Hơn nữa, ai mà biết tình hình bên ngoài nguy hiểm đến mức nào? Chỉ cần một sơ suất, bị cao thủ đại năng ngoại giới bắt được và lục soát ký ức, sẽ dẫn đến phiền toái cực lớn. Sau khi biết được sự thần kỳ của thế giới thụ, Vương Cường đã cân nhắc rất lâu và hoàn thiện kế hoạch. Ta đã quyết định, tự mình đi tìm đường cho mọi người, thăm dò tình hình bên ngoài rồi tính sau. Vương Cường lập tức tuyên bố quyết định của mình, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta có át chủ bài tự vệ, sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Hơn nữa, Cửu Châu kết giới là do ta dùng bản mệnh linh bảo bày ra, lại thêm quốc vận chân long của Đại Hạ Đế quốc ở đây. Nếu có biến cố gì, ta hoàn toàn có thể mượn uy năng thần kỳ của quốc vận chân long để thông báo cho các ngươi hành động. Trong thời gian ta rời đi, Điên Chu và Già Hủ sẽ tổng quản quân chính sự vụ, không được sai sót. Nếu có việc gì nhất định phải xin phép, có thể thông qua quốc vận chân long để bẩm báo cho ta. Nhưng mỗi lần vận dụng uy năng của quốc vận chân long, đều sẽ tiêu hao khí vận của đế quốc, nên trừ khi thực sự cần thiết, không được phép vận dụng. Trước khi các ngươi tu luyện đến tiên cảnh, có sức tự vệ cơ bản, tốt nhất đừng nghĩ đến việc rời khỏi Cửu Châu kết giới, tránh gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Những văn võ bá quan này đều là những thiên kiêu thực sự, ai nấy đều có lòng tự cao. Vậy nên, trước khi bắt đầu hành động, Vương Cường phải nghiêm khắc cảnh cáo mới được. A, à, bệ hạ, người một mình ra ngoài dò đường, liệu có quá nguy hiểm không? Đúng vậy, bệ hạ, dù người có át chủ bài tự vệ, nhưng cũng phải mang theo lão Điền ta mới được. Lão Trương ta cũng phải cùng bệ hạ đồng hành, chuyện này sao có thể thiếu ta được? Đúng đúng, bệ hạ nên dẫn theo vài tướng lĩnh đắc lực, chúng ta mới có thể yên tâm. Nghe xong lời phân phó của Vương Cường, mọi người lại trợn tròn mắt một hồi, rồi nhao nhao bàn tán. Giờ khắc này, ai nấy cũng cảm thấy có chút ấm ức. Không còn cách nào, đúng như lời bệ hạ nói, tu vi của bọn họ hiện tại còn quá thấp. Mọi người đều là những người từng trải, đều đã tiếp xúc và biết không ít truyền thuyết thần thoại viễn cổ. Trong truyền thuyết, người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh chỉ mới bước chân vào con đường tu luyện mà thôi. Gặp phải cao thủ thực sự, có khi chỉ bị vả cho một cái là chết cả đám. Không, Vương Cường khoát tay nói, với tu vi của các ngươi, sau khi rời khỏi đây không cản trở ta là tốt rồi, giúp được gì chứ? Một mình ta hành động, ngược lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng lẽ các ngươi không rõ thủ đoạn ẩn nấp của ta đặc biệt đến mức nào sao? Có thể nói như vậy, chỉ cần ta chú ý cẩn thận một chút, tính nguy hiểm thật sự không lớn. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm thấy, tình hình ngoại giới rất có thể xảy ra biến đổi lớn, khác biệt rất lớn so với những truyền thuyết thần thoại mà chúng ta biết. Chưa kể đến những người da trắng phương Tây và người da đen bị mọi người giết chết, lai lịch của họ vẫn là một bí ẩn, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Điểm này, các ngươi chắc hẳn cũng có một vài suy đoán từ những linh căn linh bảo kỳ lạ thu được trong các cuộc chinh chiến. Trong 30 năm chinh chiến này, các quân đoàn đã tiêu diệt vô số tộc, cũng thu hoạch được không ít linh bảo linh căn, trong đó có một số thứ vô cùng kỳ dị. Sau khi những bảo bối này được đưa về Lạc Dương Thành và được Vương Cường giám định, hắn càng thêm xác nhận suy đoán của mình. Vậy nên, hắn mới nóng lòng muốn đi ra ngoài tìm hiểu tình hình, dù tu vi bản thân chưa đạt đến tiên cảnh. Chỉ khi biết rõ tình hình, mới có thể đưa ra cách đối phó tương ứng. Bằng không mà nói, ếch ngồi đáy giếng, đến lúc tai họa ập đến, vẫn còn mơ mơ màng màng. Vương Cường từ trước đến nay nói là làm. Thấy hắn kiên quyết như vậy, mọi người không nói được gì, chỉ biết trố mắt nhìn nhau một hồi, rồi đành bất đắc dĩ thương nghị bổ sung ý kiến. Sau 3 canh giờ, buổi đại triều hội mới tan, các văn võ đại thần ai nấy đều chia nhau rời đi, bắt tay vào công việc. Buổi triều hội hôm nay đã gây ra một chấn động lớn cho tất cả mọi người, vừa mừng vừa sợ. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây là một tin vui lớn, báo hiệu một kỷ nguyên huy hoàng thực sự sắp đến. Đối với những thiên kiêu này, có đủ hy vọng, đồng thời cũng ý thức được sự nhỏ bé của mình. Thế mà ngay lúc này đây, việc để bệ hạ đơn thân độc mã xông pha mạo hiểm thật sự khiến người ta ấm ức vô cùng. Tất cả mọi người ở dưới đều âm thầm hạ quyết tâm, một khi phong ấn của phương thiên địa này được giải trừ, nhất định phải liều mạng tu luyện, mau chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Sau này, dù thế nào đi nữa, cũng phải giúp được bệ hạ một tay mới được. Trên đỉnh Thái Sơn, đỉnh Ngọc Hoàng, Vương Cường đứng trên ngọn núi cao vút 9 vạn trượng này. 3 ngày trước, anh đã cáo biệt văn võ bá quan của Đại Hạ Đế Quốc. Giữa những ánh mắt lưu luyến không rời của Chân Mật, Uyển Quân và các nàng, anh rời khỏi Lạc Dương Thành, theo chỉ dẫn của Thế Giới Thụ, bản mệnh linh căn, và đến nơi này vào rạng sáng nay. Theo dò xét của Thế Giới Thụ, đỉnh Thái Sơn chính là trụ cột của khu vực thần bí bị phong ấn, nơi thời không năng lượng nồng nặc nhất. Bầu trời cao vời vợi dường như vô tận, trên độ cao 9 vạn trượng có một tầng vòng bảo hộ năng lượng phong ấn vô cùng kiên cố. Chỉ có điều, tầng vòng bảo hộ hình thành từ thiên địa pháp tắc này vô hình vô sắc, không thể dò xét bằng thần niệm hay mắt thường. Ngoại trừ Thế Giới Thụ, tiên thiên linh căn thần kỳ nhất trong vũ trụ, không có sức mạnh nào khác có thể loại bỏ nó. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Thế Giới Thụ dựa vào hấp thu các loại tiên thiên năng lượng để trưởng thành, đặc biệt là thời không năng lượng. Uy năng của nó vượt xa sức tưởng tượng của người tu luyện. Dù đã chuẩn bị tư tưởng, trong lòng Vương Cường vẫn có chút bất ổn. Anh sớm đã đoán trước được sự đặc thù của khu vực thần bí nơi Hoa Hạ nhất tộc sinh sống. Dù sao, trong phạm vi hơn 1.000 vạn dặm của vùng đất này lại xuất hiện nhiều linh bảo linh căn đến vậy, ắt hẳn phải có đại bí mật. Hơn nữa, các chủng tộc phương Tây sinh sống tại đây, những người da trắng và da đen, đều có bí mật lớn. Dù nhìn thế nào, họ cũng không giống với truyền thuyết thần thoại viễn cổ. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ của Hoa Hạ nhất tộc, không hề có sự tồn tại của những dị tộc nhân loại này. Họ tuyệt đối không thể do nữ oa nương nương tạo ra. Thêm vào đó, tiên thiên công đức vô lượng vòng, chí bảo bản mệnh, liên tục nhắc nhở, khiến áp lực trong lòng Vương Cường nặng như núi. Tin tức mà tiên thiên công đức vô lượng vòng truyền cho Vương Cường nói rõ, vốn dĩ trong vũ trụ minh mông vô ngần này không hề có bất kỳ thứ nguyên thời không nào, mà chỉ có một hồng hoang bản nguyên đại lục hoàn chỉnh cùng hằng cổ tinh không. Chỉ là vào vô số kỷ nguyên trước, vũ trụ này đã xảy ra biến đổi lớn, khai mở một trận kinh thiên đại chiến, ngay cả bản nguyên đại lục và hằng cổ tinh không cũng bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Vô cùng vô tận đại lục và mảnh vỡ ngôi sao, theo hư không loạn lưu, phiêu tán đến vô tận bên trong vũ trụ hư không, mới diễn biến tạo thành vô số thứ nguyên thời không, bao gồm cả nơi địa cầu tọa lạc. Vương Cường vốn ở tại địa cầu thứ nguyên thời không, một trong những thứ nguyên thời không xa xôi và vắng lặng nhất bên trong vũ trụ. Tiên thiên công đức vô lượng vòng, chí bảo không chủ của vũ trụ, gặp phải tai bay vạ gió, trùng hợp phiêu lạc đến địa cầu, bị vũ trụ pháp tắc phong ấn vô số năm, sau đó được Vương Cường, người có vận khí bộc phát, đoạt được. Từ đó, Vương Cường có một loạt gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn thay đổi quỹ tích lịch sử cố định của Hoa Hạ nhất tộc, khiến nó quật khởi mạnh mẽ. Hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, Vương Cường, người đã chuẩn bị kỹ càng, cuối cùng cũng bắt đầu hé lộ một góc của những bí ẩn này, đi dò xét các loại bí ẩn của vũ trụ. Sao anh có thể thờ ơ? Vừa vui vừa lo, nửa vui nửa buồn, đó chính là tâm tình kích động hiện tại của Vương Cường. Cũng may anh hiện tại có đủ át chủ bài, mới có lòng tin tiếp xúc những điều này, đồng thời tự tay hé lộ chúng. Vương Cường buông thần niệm, vô tưởng, một lúc lâu sau, anh mới khôi phục được tâm tình tĩnh lặng như giếng cổ. Anh hiểu rõ, một khi phong ấn thiên địa quy tắc của khu vực thần bí này bị phá trừ, hẳn là sẽ phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Là phúc hay họa, tất cả đều khó lường. Đem tâm thần chìm vào thức hải, Vương Cường kiểm tra lại những át chủ bài mình mang theo lúc này. 12 đều thiên thần sát trận kỳ đã được anh sử dụng công đức số lượng lớn, cường hóa thăng cấp trở thành công đức chi bảo. Nhân hoàng kiếm và nhân hoàng ấn, hai kiện bảo bối này, đã sớm được anh thăng cấp cường hóa đến cực hạn có thể. Còn có Thế Giới Thụ và tiên thiên công đức vô lượng vòng, hai thứ chi bảo vũ trụ này, trấn áp khí vận tự thân, che lấp thiên cơ, khiến anh không bị bất kỳ người tu luyện nào suy tính đến. Bất quá, trước đó không lâu, khi cường hóa thăng cấp Cửu Châu đỉnh và 12 đều thiên thần sát trận kỳ trở thành hậu thiên công đức chí bảo, không thể tránh khỏi việc dẫn phát chấn động kịch liệt của bản nguyên vũ trụ. Ngay cả bản nguyên vũ trụ cũng được lợi rất nhiều từ điều này. Thời không quy tắc trong vũ trụ chợt tăng trọn vẹn hơn 3 thành. Vương Cường cũng nhờ đó mà chiếm được số lượng lớn công đức số mệnh gia thân, bù lại hơn phân nửa số công đức đã tiêu hao sạch sẽ. Thêm vào đó, tộc phận của Hoa Hạ nhất tộc hiện tại tăng vọt gấp 100 lần, nhất định sẽ mang đến cho Vương Cường một sự bảo hộ thần kỳ. Vương Cường không quá lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, ai mà biết những đại năng cao thủ ngoài vũ trụ kia có thủ đoạn thần thông gì. Cho nên, sau này nên cầu thì vẫn phải cầu. Ít nhất là cho đến khi tu vi của anh tăng lên đủ để tự vệ. Thế Giới Thụ, bắt đầu đi. Sau một lát ổn định tâm thần, Vương Cường hạ quyết tâm, phân phó bản mệnh linh căn Thế Giới Thụ. Vì tương lai của Hoa Hạ nhất tộc, anh nhất định phải loại bỏ phong ấn thần bí của vùng đất này. Bằng không, bị áp chế bởi thiên địa quy tắc thần bí, làm sao có thể phát triển tộc đàn lớn mạnh, để rồi chiếm cứ một chỗ đứng trong đại thế giới bản nguyên. Thế Giới Thụ, nằm giữa thức hải của Vương Cường, những sợi rễ dài đến 100 vạn trượng trở lên, dày đặc múa lên, bỗng nhiên cắm vào hư không bên trong óc. Vương Cường sau đó thấy được, vô số sợi rễ của thế giới tụ đột nhiên tránh trên đỉnh đầu anh, trong khoảnh khắc liền đâm nhập vào hư không chín vạn trượng. Ầm ầm. Gần như cùng lúc đó, bầu trời của khu vực này bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vương Cường cảm nhận rõ ràng, vô cùng vô tận thời không năng lượng bị những sợi rễ của thế giới tụ kia trắng trợn rút ra hấp thu. Thế giới tụ trong thức hải đang trưởng thành với tốc độ vượt qua sức tưởng tượng của Vương Cường. Gần như mỗi khoảnh khắc, nó lại cao lớn thêm trăm vạn trượng trở lên. Nếu không phải óc thần kỳ, vô biên bát ngát, có lẽ thức hải của Vương Cường đã bị xanh, nổ tung. Cái này, chuyện này có hơi quá bất hợp lý rồi. Thế giới tụ ngưu bức đến vậy sao? Dù Vương Cường kiến thức rộng rãi, bụng dạ sâu sắc, cũng không khỏi kinh ngạc trước biến đổi lớn kinh thiên động địa này. Ngàn vạn trượng, ước vạn trượng, chục tỷ, trăm tỷ trượng. Vương Cường rốt cục nhìn thấy uy năng thực sự của thế giới thụ sau khi hấp thu vô tận thời không năng lượng. Có vô tận năng lượng cung cấp nuôi dưỡng, thế giới thụ, đang trong thời kỳ trưởng thành cao phong, đã cao lớn dài ra không biết bao nhiêu ước vạn lần chỉ trong chưa tới một khắc đồng hồ. Đúng là, thế giới thụ, một trong thập đại linh căn có thể chống đỡ cả một vũ trụ, sau khi trưởng thành thực sự, có thể tích kinh khủng đến mức nào cũng chẳng có gì lạ. Không hề nghi ngờ, thế giới thụ khi bước vào thời kỳ thành niên, ít nhất cũng phải lấy đơn vị năm ánh sáng để hình dung. Chỉ sau không đến nửa canh giờ, Vương Cường đã không còn cảm nhận được thể tích của thế giới thụ trong thức hải vô biên vô tận của mình. Lúc này, phong ấn thời không thần bí nơi này đã bị thế giới thụ hút cạn để vận chuyển năng lượng cho phong ấn trận pháp, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rồi tan biến. Dù phong ấn nơi đây có kiên cố, năng lượng vẫn có hạn, không đủ để thế giới thụ trưởng thành đến đỉnh cao thực sự. Dẫu vậy, kết quả này đã rất đáng kinh ngạc. Có thể thấy, lượng thời không năng lượng để thế giới thụ trưởng thành nhanh chóng đến tuổi thành niên phải hùng hậu đến mức nào. Trong cảm nhận của Vương Cường, thế giới thụ lúc này cao ít nhất trăm tỷ năm ánh sáng, thực sự là vô biên vô giới. Thảo nào nó đề nghị anh mạo hiểm thử một lần để thu hoạch thời không năng lượng mênh mông này, giúp nó nhanh chóng bước vào giai đoạn thành niên. Ầm ầm, không gian nơi đây bắt đầu rung chuyển dữ dội, sấm rền vang dội. Một đạo phù văn quy tắc thiên địa vô cùng thần bí từ hư không giáng xuống thức hải của Vương Cường, cắm vào thân thế giới thụ. Ong ong, Vương Cường thấy rõ, sau khi đạo phù văn huyền áo cắm vào thế giới thụ, kích thước của nó bắt đầu co rút nhanh chóng. Đây là bản nguyên vũ trụ quy tắc phù văn phong ấn. Một tin tức hiện lên trong tâm trí, Vương Cường suýt chút nữa hét lên. Quả nhiên, thế giới thụ tùy ý làm bậy, cuối cùng cũng dẫn đến trừng phạt từ bản nguyên vũ trụ, bị phong ấn gần như toàn bộ uy năng. Sau này trong một thời gian dài, nó không thể giúp gì cho mình cả. Một lát sau, Vương Cường nhìn thế giới thụ trong thức hải, sau khi bị phong ấn, trông nó chỉ cao khoảng 9 trượng, khiến anh giờ khóc giờ cười. Cũng may thế giới thụ là tiên thiên linh căn thuộc tính thế giới duy nhất trong vũ trụ, không thể bị tổn thương bởi quy tắc vũ trụ. Đây chỉ là trừng phạt vì nó tùy ý hành động, phong ấn nó lại mà thôi. Chờ thế giới thụ tiêu hóa hết lượng thời không năng lượng khổng lồ này, nó sẽ tự khôi phục, và bản nguyên vũ trụ phong ấn phù văn cũng sẽ tự tan biến. Có điều, không ai biết thời gian này là bao lâu. Nhưng ít nhất trong một thời gian tương đối dài, Vương Cường không thể nhận được sự giúp đỡ từ thế giới thụ. Vương Cường chưa kịp nghĩ nhiều thì thấy vùng đất lấy Thái Sơn làm trung tâm này, sau khi mất đi trận pháp phong ấn quy tắc vũ trụ, đột nhiên bắt đầu biến đổi lớn. Hàng loạt địa chấn xảy ra, năng lượng vô tận bắt đầu tràn vào nơi đây. Vương Cường cảm thấy cửu châu kết giới do cửu châu đỉnh tạo ra bắt đầu tăng cường uy năng rất nhanh. Tuy nhiên, ngay cả uy năng của cửu châu kết giới liên tục tăng lên cũng không thể ngăn cản năng lượng vô tận tràn vào. Đây là, thứ này lại là tiên thiên linh khí. Ầm ầm, theo tiên thiên linh khí vô tận tràn vào, vùng đất được cửu châu kết giới bao phủ bắt đầu sinh trưởng nhanh chóng. Gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ trong vài canh giờ, diện tích vùng đất được cửu châu kết giới bao phủ đã tăng lên ít nhất vạn lần. Thông qua cửu châu kết giới, thứ mà Vương Cường hoàn toàn nắm trong tay, anh ngạc nhiên phát hiện, địa hình địa vật sau biến đổi lớn về cơ bản giống với ban đầu, chỉ là núi non sông ngòi, sông hồ biển cả. Đều tăng lên vạn lần. Ngọn Thái Sơn vốn chỉ cao vạn trượng, giờ đã cao tới 900 triệu trượng. Trong khi đó, tất cả công trình kiến trúc trong Đại Hạ Đế Quốc vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, các thành trấn vẫn duy trì nguyên trạng. Biến đổi lớn chỉ xảy ra ở vùng hoang dã không có dấu chân người và bên trong sông hồ biển cả. Thật kỳ diệu. Vương Cường vô cùng kính sợ quy tắc vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ quy tắc, thực sự là không gì không thể. Chắc hẳn đây mới là diện mạo thật sự của Hoa Hạ Cửu Châu, giờ chỉ là khôi phục lại như ban đầu thôi. Vương Cường không hiểu nhưng lại có loại minh ngộ này. Sự áp chế đối với người tu luyện, quả nhiên biến mất. Vương Cường cảm nhận được tiên thiên năng lượng vô tận giữa thiên địa vẫn tràn vào bên trong Cửu Châu kết giới, và nhanh chóng phát hiện ra điều này. Anh giải tán bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng để bảo vệ và che giấu bản thân, lập tức khôi phục tu vi kim đan cảnh ngũ tinh thần thông, nhưng lại phát hiện ra điều bất thường. Sau khi phá trừ phong ấn thiên địa, cường độ thời không nơi này dường như tăng lên gấp trăm lần. Trong lòng kinh ngạc, anh toàn lực thúc đẩy pháp lực, bay lên không trung, nhưng lại phát hiện, mình không những không thể bay lên, mà còn chỉ có thể nhảy lên chừng 10 trượng, và chỉ cách mặt đất tối đa 3 trượng. A, Vương Cường lập tức trợn tròn mắt, vùng đất đã khôi phục bổn lai diện mục, giờ chính thức dung nhập vào bản nguyên đại thế giới, hóa ra lại thần kỳ như vậy. Anh là một người tu luyện kim đan thần thông cảnh ngũ tinh, dù chỉ là kim đan nhất truyền, nhưng đã thoát khỏi phạm trù phàm nhân, thọ nguyên mấy ngàn năm. Nhưng với tu vi này, trong bản nguyên đại thế giới thực sự, chẳng là gì cả. Sắc mặt Vương Cường lúc xanh lúc đỏ, sững sờ một hồi, mới thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Lúc này, anh mới có chút nhận thức về truyền thuyết thần thoại lưu truyền từ thời viễn cổ, không thành tiên, ngay cả đi xa du lịch cũng không làm được, tốt nhất là đừng nghĩ đến. Nếu không nhờ có truyền tống trận, ngay cả việc trao đổi giữa các thành trấn trong Đại Hạ Đế quốc cũng không thể thực hiện được. Hiện tại diện tích Hoa Hạ Cửu Châu đã tăng lên vạn lần, mọi người đi lại mà không có truyền tống trận, cả đời cũng không thể đến được thành phố khác. Thật nực cười. Cũng may hiện tại đã phá trừ phong ấn pháp tắc thiên địa, cộng thêm tiên thiên linh khí nồng đậm, người tu luyện trong đế quốc chỉ cần tư chất tu luyện đầy đủ, tu vi tăng lên cũng sẽ nhanh đến không tưởng. Cũng may ta đã an bài thỏa đáng từ trước, cho dù thiên địa đã xảy ra biến đổi lớn trong Cửu Châu kết giới, ta vẫn có thể trường khống mọi thứ, sẽ không dẫn đến bao nhiêu hỗn loạn. Vương Cường vẫn còn sợ hãi nghĩ, điều khiến người ta yên tâm hơn là, trước khi thiên địa dị biến, tất cả dị tộc và phần lớn yêu thú đối nghịch trong Cửu Châu kết giới đều đã bị các tướng sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Nếu không, có môi trường tu luyện tốt như hiện tại, nhất định sẽ làm lợi cho chúng, thậm chí gây ra phiền toái cực lớn. Nghĩ đến đây, Vương Cường cũng cảm thấy may mắn sâu sắc vì đã dành trọn 30 năm để dọn dẹp tất cả kẻ địch trong Cửu Châu kết giới trước khi loại bỏ phong ấn. Chỉ có thể nói, dù biến đổi lần này vượt quá dự liệu của anh, nhưng anh vẫn nắm quyền kiểm soát, khiến người ta không khỏi cảm thán. Cửu Châu kết giới do Cửu Châu đỉnh tạo ra, uy năng đã tăng lên đến mức không thể lường được, càng ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài, đảm bảo an toàn cho Hoa Hạ nhất tộc. Đây mới thực sự là thu hoạch lớn. Nhờ vào uy năng của Cửu Châu kết giới, Vương Cường thậm chí có thể chỉ bằng một ý niệm đã đến bất kỳ đâu trong Cửu Châu kết giới mà không gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Thảo nào thế giới tụ trước đó đã nhắc nhở anh, đợi đến khi quy tắc phong ấn ở khu vực này bị loại bỏ, uy năng Cửu Châu kết giới mà Cửu Châu đỉnh tạo ra sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Xem ra, thế giới thụ cũng đã sớm biết rõ tình hình bên ngoài một chút, nó vẫn hiểu biết ít nhiều về bản nguyên đại thế giới thực sự. Đáng tiếc, Vương Cường không ngờ rằng việc anh tùy ý làm bậy lại phải gánh chịu sự trừng phạt từ quy tắc vũ trụ và bị phong ấn. Vương Cường nhờ vào uy năng của Cửu Châu kết giới để dò xét tình hình Cửu Châu dưới lòng đất, phát hiện sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, cũng không gây ra quá nhiều hỗn loạn. Hơn nữa, công năng của các truyền tống trận ở các nơi không bị ảnh hưởng, người dân và kiến trúc không bị phá hoại do biến đổi lớn của thiên địa. Sau khi khiếp sợ, triều đình văn võ bá quan đã bắt đầu hành động. Chắc không bao lâu nữa, trật tự ở các nơi có thể được khôi phục hoàn toàn. Sau đó, một vòng đại thế mới mở ra, Hoa Hạ nhất tộc cũng sẽ nghênh đón một chương mới. Còn hiện tại, trở lại Lạc Dương thành ư? Vương Cường nghĩ ngợi rồi cảm thấy không cần thiết. Việc cấp bách vẫn là theo kế hoạch đã định, rời khỏi khu vực Cửu Châu kết giới bao phủ, rồi tra xét tình hình thực tế bên ngoài, để trong lòng có sự chuẩn bị. Hoa Hạ nhất tộc không thể mãi có đầu rút cổ bên trong Cửu Châu kết giới, mà nhất định sẽ hòa nhập vào bản nguyên đại thế giới thực sự. Muốn quật khởi trong tương lai, đầu óc mơ hồ như ếch ngồi đáy giếng thì chắc chắn không được. Dù nguy hiểm trùng trùng, cũng không thể ngăn cản Vương Cường thực hiện kế hoạch đã định. Trong lòng Vương Cường suy nghĩ nhanh chóng, đủ kiểu ý nghĩ lóe lên, anh quyết định lợi dụng uy năng chợt tăng vô số lần của Cửu Châu kết giới. Siêu, một vòng xoáy hư không đột ngột xuất hiện trước mặt Vương Cường, sau đó anh thả người nhảy vào trong đó, nháy mắt biến mất không thấy. Có Cửu Châu đỉnh bản mệnh công đức chí bảo và sự trợ lực của Cửu Châu kết giới, anh có thể dễ dàng làm được những điều này, không bị giới hạn bởi tu vi cảnh giới. Bầu trời đỏ thẫm, khắp nơi tràn ngập sương mù tiên tiên màu đỏ thẫm, khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Vừa mới phá giới đi ra, Vương Cường đặt chân xuống đất, quay đầu liếc nhìn Cửu Châu kết giới. Anh có thể cảm nhận rõ ràng những làn sương đỏ thẫm nồng đậm kia không ngừng tràn vào Cửu Châu kết giới, rồi được kết giới tịnh hóa, biến thành linh khí tiên thiên tinh khiết. Ngay khi vừa ra khỏi phạm vi bao phủ của Cửu Châu kết giới, anh chợt nhận được một đạo tin tức không hiểu từ đâu tràn vào tâm thần. Giật mình, trong lòng anh kinh ngạc, đây là quy tắc bản nguyên vũ trụ truyền cho tất cả chủ thế lực hoặc tộc trưởng trong đại thế giới bản nguyên một ít thông tin cơ bản. Vì sao lại như vậy? Có lẽ bởi vì hôm nay trong vũ trụ xảy ra biến hóa long trời lở đất, cần cho vạn tộc sinh linh biết để tránh mơ mơ màng màng, không hiểu ra sao. Nếu không, sẽ bất lợi cho sự phát triển của vũ trụ này. Dù sao, đại thế giới bản nguyên hiện tại quá mức mênh mông, phần lớn vạn tộc sinh linh cả đời không thể vượt qua nổi một ngọn núi, một con sông lớn, kiến thức hạn hẹp như ếch ngồi đáy giếng. Thượng cổ vu yêu đại chiến, bất chu sơn sụp đổ, thiên địa vỡ vụn, hư không rung động khiến đại quang minh vũ trụ từ vô ngần hỗn độn phá không mà đến, va chạm mạnh với bản cổ vũ trụ, sau đó hai vũ trụ dung hợp. Người tu luyện hai phe vũ trụ đại chiến kinh thiên động địa, lưỡng bại câu thương, vô số đại năng cao thủ vẫn lạc vô số kể. Sau vô số kỷ nguyên đại chiến liên miên, hai vũ trụ triệt để dung hợp, càn khôn tái tạo, một đại thế sáng chói hơn cả hồng hoang viễn cổ lại lần nữa đến. Vương Cường lập tức ngây người tại chỗ. Từ hai vũ trụ dung hợp thành đại thế giới bản nguyên, quy tắc thiên địa viên mãn, không cần thánh nhân bù đắp thiên địa nữa. Vậy nên thánh nhân ở đỉnh kim tự tháp cũng không có bất tử chi thân, không thể mượn uy năng của phép tắc bản nguyên vũ trụ, không thể gây đại phá hoại cho đại thế giới bản nguyên. Thánh nhân hiện tại, dẫn đầu là Hồng Quân lão tổ thuộc Tiên đạo thánh nhân 8 vị của bàn cổ vũ trụ, cùng Thượng Đế Gia Hòa Hoa dẫn đầu thần đạo thánh nhân 8 người của Đại Quang Minh vũ trụ. Hai bên đang đối lập cân bằng, tạm thời ngưng chiến, ai cũng không làm gì được ai. Lúc đầu, Đại Quang Minh vũ trụ lấy người da trắng làm tôn, người da đen, da nâu là nô lệ. Sau khi hai vũ trụ dung hợp, không phân biệt, các loại người tộc tạp cư, chiến đấu liên miên. Hóa ra đây là lý do ta không hiểu vì sao có người da trắng cùng người da đen. Hiện tại bản nguyên đại thế giới trùng tạo, quy tắc thiên địa viên mãn, đại thế tu luyện trước nay chưa từng có đã đến, không cần thánh nhân bù đắp thiên địa, nên thánh nhân không còn, đổi tên thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị người tu luyện giết chết, hoặc bị thiên khiển diệt sát, không thể tùy ý làm bậy, nhiều lắm là xem như người tu luyện mạnh nhất mà thôi. Những tin tức dung nhập thức hải đã lật đổ nhận thức của Vương Cường, đồng thời giải đáp một vài nghi hoặc của anh. Vũ trụ hiện tại gọi là Hồng Hoang Tiên Thần Vũ Trụ, phẩm cấp cao hơn bàn cổ vũ trụ và Đại Quang Minh vũ trụ, thời không cũng chắc chắn hơn. Ngay cả Hồng Quân lão tổ và Thượng Đế Gia Hòa Hoa cũng không thể phá hủy Tân Sinh Chu Sơn, Thiên Đình và bất kỳ ngôi sao hằng cổ nào. Số lượng tiên tiên linh bảo, tiên tiên linh căn đạt tới 6.000. Trong đó châu bò nhất là 18 kiện tiên tiên chí bảo, cùng 20 linh căn tiên tiên đỉnh cấp. Xem xét những tin tức ánh vào thức hải, Vương Cường rốt cục hiểu rõ, Hồng Hoang Tiên Thần vũ trụ hiện tại, thần đạo và tiên đạo cùng tồn tại, khó nói ai mạnh ai yếu. Đại thế huy hoàng đã đến, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo ba chân vạc, thiên đạo thánh nhân 14 vị, tiên, thần nửa này nửa kia. Địa đạo hiện có hai thánh nhân, là địa phủ chi chủ Hậu Thổ và địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp. Nơi ta đang đứng thuộc luân hồi bản nguyên chi địa trong đại thế giới bản nguyên. Giống như khu vực phong ấn luân hồi của Hoa Hạ nhất tộc, có 3.000 luân hồi bản nguyên chi địa. 3.000 luân hồi bản nguyên chi địa này đều bị quy tắc bản nguyên vũ trụ trường khống, dùng để phục sinh đỉnh cấp cao thủ và những người vô tội chết trong đại chiến hai vũ trụ dung hợp, cùng những sinh linh có công đức. Luân hồi bản nguyên chi địa của Hoa Hạ nhất tộc là nơi hạch tâm nhất, trước khi phong ấn do quy tắc bản nguyên vũ trụ bày ra được giải trừ, bất kỳ cao thủ đại năng nào cũng không thể nhận ra và tiến vào. Ta đang ở lục đạo luân hồi địa phủ, trong phạm vi quản hạt của địa phủ chi chủ Hậu Thổ nương nương. Cũng may nơi này không ở quận của địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp, nếu không thì phiền toái lớn. Vương Cường sợ hãi vớt mồ hôi lạnh. Luân hồi địa phủ và cửu u địa ngục thuộc âm thuộc chi địa, cùng với hồng hoang đại lục dương thuộc chi địa và hằng cổ tinh không, diện tích ngang nhau, to lớn vô biên. Muốn từ luân hồi địa phủ và cửu u địa ngục đến hồng hoang đại lục, cần xuyên qua lục đạo luân hồi thông đạo, cần được địa phủ chi chủ Hậu Thổ nương nương hoặc địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp phê chuẩn, cái này. Thảo nào bầu trời và thiên địa ở đây đều màu đỏ thẫm, hóa ra không phải ở hồng hoang đại lục. Đại thế giới bản nguyên hiện tại, dù là lục đạo luân hồi chi địa hay hồng hoang đại lục đều vô biên bát ngát, ngay cả thánh nhân cũng không rõ lớn bao nhiêu. Cũng may ta là chủ thế lực của tộc, mới may mắn được quán thâu tin tức cơ bản của vũ trụ bản nguyên, nếu không thì nhất định không hiểu ra sao. Sơ bộ biết rõ tình hình hiện tại, Vương Cường không khỏi mồ hôi lạnh tuôn rơi, lòng còn sợ hãi. Anh không thể không sợ, thật sự là đại thế giới bản nguyên quá nguy hiểm. Anh hiện tại chỉ là một gã tu luyện kim đan nhất truyền cấp thấp, ngay cả tiên nhân cũng chưa phải. Mà Hậu Thổ nương nương quản hạt địa phủ thuộc vu tộc. Phải biết, vu tộc là một chủng tộc được trời ưu ái, mới sinh ra đã là địa tiên cảnh giới. Tầng quản lý luân hồi địa phủ hiện nay cơ bản do vu tộc cao thủ đảm nhiệm, bọn họ không thân thiện với các chủng tộc khác. Khác máu tanh lòng. Đây là thiết luật. Nói cách khác, nhân tộc đối với vu tộc giống như dị tộc có số mệnh chi tranh, tiện tay đập chết mà không cần thương lượng. Nhưng sau khi biết một chút tin tức địa phủ, Vương Cường còn cảm thấy may mắn vì mình không ở đất quản hạt của cửu u địa ngục chi chủ Lộ Tây Pháp. Lộ Tây Pháp đến từ Đại Quang Minh vũ trụ, trời sinh đã không hợp với các chủng tộc trong bàn cổ vũ trụ, là tử địch. Giống như người da trắng và người da đen, trời sinh đã là kẻ thù không đội trời chung với các chủng tộc khác trong vũ trụ. Xem ra, dự cảm trước đây của ta là đúng, trong cửu châu kết giới, ta đã tốn 30 năm để tiêu diệt tận gốc người da trắng và người da đen, loại trừ tai họa ngầm to lớn. Hơn nữa, dù cho bây giờ đã phá bỏ phong ấn pháp trận thiên địa bảo vệ Hoa Hạ, vẫn còn cửu châu kết giới với uy năng khó lường bảo hộ, thật là trong cái rủi có cái may. Thần ở nơi nguy hiểm như lục đạo luân hồi này, chỉ cần sơ sẩy, sẽ gặp họa diệt tộc. Cũng may, bây giờ Vương Cường không cần lo lắng những điều đó, anh cần lo lắng tình cảnh trước mắt. Phải biết rằng, sau khi hai vũ trụ dung hợp, tất cả chủng tộc loài người về cơ bản đều đã hỗn hợp. Nơi này tuy thuộc Hậu Thổ nương nương quản hạt, nhưng vẫn có vô số người da trắng, người da đen và các dị tộc khác, cũng như vô số yêu thú và ma thú. Chỉ cần tùy tiện gặp phải nguy hiểm không biết, liền có thể mất mạng. Ngay cả thánh nhân bây giờ cũng bị quy tắc vũ trụ xóa bỏ khóa ức thánh nhân, không còn bất tử, anh, một con tôm nhỏ, thì đáng là gì? Cũng may, lục đạo luân hồi quá mức mênh mông, một ngọn sơn mạch bình thường cũng rộng đến ức vạn dặm. Vương Cường lẻ loi một mình, chẳng khác nào hạt bụi trong biển cả. Nếu may mắn, dù đáng vạn năm cũng chưa chắc gặp được một đại năng cao thủ. Anh sợ nhất là việc thế giới thụ phá trừ một chỗ luân hồi bản nguyên, gây ra phản ứng dây chuyền, khiến cho 3.000 luân hồi bản nguyên pháp tắc phong ấn bị phá, động tính quá lớn, từ đó dẫn tới biến cố khó lường, tạo thành phiền toái cực lớn. May mắn, cửu châu kết giới uy năng khó lường, đem khu vực bao phủ biến mất, đoán chừng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đến mau chóng rời khỏi nơi này mới được. Thả lo xa còn hơn. Vương Cường quyết định vậy rồi, anh nhìn quanh tứ phía, phát hiện mình đang ở trong một khu vực gò đồi chập trùng không rõ lớn nhỏ. Hoa cỏ cây cối trước mắt đều có màu đỏ thẫm. Hiển nhiên, sắc điệu này mới là chủ đạo của lục đạo luân hồi. Vương Cường đoán rằng, đây là do ảnh hưởng của tiên tiên linh khí màu đỏ thẫm đặc hữu của địa phủ. Nơi này khắp nơi tràn ngập tiên tiên linh khí màu đỏ thẫm, Vương Cường thử hấp thu một tia, yếu ớt cảm thấy dục vọng phá hoại và giết chóc. May mắn Hoa Hà ta ở trong Cửu Châu kết giới, mà Cửu Châu kết giới có uy năng thần kỳ loại bỏ chuyển hóa tiên tiên linh khí, mới không bị tác dụng phụ của tiên tiên linh khí ở lục đạo luân hồi này ảnh hưởng. Dù âm thầm thở phào, anh vẫn hiểu rõ, trong lục đạo luân hồi chi địa khổng lồ vô biên này, những dị tộc hoặc người tu luyện khác không có Cửu Châu kết giới bảo hộ, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng của tiên tiên linh khí màu đỏ thẫm, từ đó trở nên cuồng bạo hiếu chiến. Mà Vương Cường bây giờ không có Cửu Châu đỉnh mang theo, 12 điều thiên thần sát trận kỳ lại không dám lấy ra dùng, cũng không có át chủ bài ẩn giấu thân hình. Không phải sợ 12 điều thiên thần sát trận kỳ bị người vu tộc hoặc hậu thủ nương nương nhận ra. Dù sao, bây giờ 12 điều thiên thần sát trận kỳ đã được anh tốn hao công đức để thăng cấp thành hậu thiên công đức chí bảo, chẳng những hình tượng đại biến, mà khí tức cũng khác biệt hoàn toàn, thêm vào thần vật tự hối, căn bản không cần lo lắng bị người tu luyện khác nhận ra. Nhưng với tu vi thái kê của Vương Cường, nếu triệu hồi linh bảo linh căn hộ thân, căn bản không thể qua mắt những đỉnh cấp cao thủ đại năng kia, chẳng khác nào trẻ con cầm vàng đi giữa chợ, tự tìm đường chết. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này, Vương Cường không thể không hiểu, sao dám tùy tiện bại lộ lá bài tẩy và bảo bối của mình. Ẩn nạp thuật, liễm tức thuật, đường cùng, Vương Cường toàn lực vận chuyển thần thông pháp thuật của người tu luyện, tùy tiện nhảy vọt về một hướng. Bây giờ thời không pháp tắc quá kiên cố, anh toàn lực nhảy lên cũng chỉ tiến được 10 trượng, không còn được như trước kia thoát một cái đã đi trăm dặm. May mà pháp lực của anh hùng hậu, dù chạy sát đất, tốc độ cũng không chậm, rất nhanh đã biến mất ở phương xa. Nhanh vậy đã đụng phải tàu quần loài người. Điên cuồng tiềm hành về một hướng suốt 9 ngày 9 đêm, Vương Cường tặc lưỡi từ đỉnh một gò đồi cao trăm trượng, ngó nghiêng quan sát phía trước, phát hiện một thôn trang chắn đường. Thần niệm tu vi của anh ở lục đạo luân hồi này chỉ có thể dò xét 3 trượng, kém xa so với quan sát bằng mắt thường. Anh phát hiện nơi này là biên giới khu đồi núi sau lưng anh đã chạy 9 ngày 9 đêm. Phía trước là một dải đất bình nguyên, có một thôn trang nhìn không thấy bờ. Một dòng suối rộng chừng 10 trượng từ trong thôn trang nhỏ chảy lững lờ trôi qua. Trong thôn trang, khắp nơi có khói bếp bốc lên, yếu ớt truyền đến tiếng chó sủa, tiếng trẻ con đùa giỡn. Cái này, lối kiến trúc nơi này thế mà giống Hoa Hạ như đúc. Vương Cường quan sát hồi lâu, nhanh chóng phát hiện, lập tức trợn mắt há mồm. Anh thật không ngờ, sau khi ra khỏi khu vực Cửu Châu kết giới, thế lực đầu tiên anh gặp phải lại có kiến trúc giống Hoa Hạ đến vậy. Mặt anh rất tốt, có thể thấy rõ tình huống bên ngoài 10 dặm, không thể nhầm lẫn được. Sau khi trợn mắt há mồm, Vương Cường lại quan sát kỹ hơn, càng xem càng thấy khó tin, người ở đây, ngay cả tướng mạo cũng giống Hoa Hạ, quần áo trang điểm cũng vậy. Thôn trang này không có tường vây cao lớn, nên anh nhìn một cái không sót thứ gì. Điều này cũng giống với Hoa Hạ ở Cửu Châu, trong thôn xóm, 9 thành 9 đều không xây tường rào cao lớn. Tuy nhiên, xung quanh thôn trang có tháp canh. Trên đỉnh những tháp canh cao vài trượng, có thể thấy người mặc giáp da, tay cầm vũ khí trực ban. Nhìn quy mô và tình hình canh gác của thôn trang này, đoán chừng đã lâu không gặp phải nguy hiểm đủ để phá hủy nó. Nếu không, sẽ không có vẻ hài hòa đến vậy. Dù Vương Cường rất muốn vào trong dò xét, nhưng anh không vội hành động. Tu luyện ẩn nạp thuật và liễm tức thuật của anh đều đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần không gặp cao thủ tiên cấp, anh vẫn có thể ẩn giấu thân hình. Trong cảm ứng của anh, thôn trang này không mang đến cảm giác nguy hiểm lớn, nên anh ổn định tâm thần, nấp sau gò đồi đầy cỏ dại và bụi rậm, kiên nhẫn suy nghĩ và tiếp tục quan sát. Đến nơi này, anh phải cẩn thận làm việc, không dám tùy tiện hành động. Tiểu Thạch Đầu, chạy mau. Thiết Trụ, đội trưởng đội săn bắn thôn Thiết Nguyên, trợn mắt muốn rách cả khóe mắt khi thấy con heo đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Hắn kinh hãi tột độ, hét lớn cảnh báo cậu thiếu niên sắp bị con heo đâm phải. Heo, trước kia vũ trụ bàn cổ không hề có. Đây là một loại ma thú cấp thấp được mang tới từ vũ trụ Đại Quang Minh. Bởi vì loài heo này da dày thịt béo, lại ăn tạp, sức sống vô cùng mạnh mẽ, tốc độ sinh sản cực nhanh, chưa đến vạn năm đã trở thành quần thể ma thú đông đảo nhất trong bản nguyên đại thế giới. Lý do rất đơn giản, chúng rất dễ sinh sản, mỗi năm sinh một lứa, mỗi lứa ít nhất cũng 10 con trở lên. Tuyệt đối đừng xem thường loài heo này, dù chỉ là ma thú cấp thấp, nhưng sau khi trưởng thành, chúng tự nhiên đạt tới cấp 4 sao, tương đương với cảnh giới luyện thần tứ tinh của nhân loại. Hơn nữa, nếu may mắn có được huyết mạch dị biến, chúng lột xác thành kim cương heo, thì vô cùng đáng sợ. Kim cương heo thuộc về hạ vị thần thú. Kim cương heo có huyết mạch cao cấp nhất có thể tu luyện tới cảnh giới ma thần kim tiên, tương đương với tu vi tiên đạo. Con heo trước mắt đã là ma thú đỉnh phong tứ tinh, sức mạnh vô cùng lớn. Nếu động độ trực diện, người tu luyện cùng cấp bậc cơ bản không phải là đối thủ của nó. Chủ yếu là vì thân thể nó phòng ngự quá mạnh, hình thể to lớn, trọng lượng lên đến vạn cân. Pháp bảo tứ tinh thông thường căn bản không thể gây tổn thương cho nó. thịt heo tươi ngon, lại có mặt ở khắp nơi trong bản nguyên đại thế giới, nên là mục tiêu săn bắn hàng đầu của các tộc đàn. Đội săn bắn thôn Thiết Nguyên này, người có tu vi mạnh nhất là đội trưởng Thiết Trụ, cũng chỉ là tu vi luyện thần cảnh hậu kỳ tứ tinh, căn bản không đánh lại con heo đột ngột xông tới này. Siêu, nhanh như chớp giật, một đạo hắc mang từ bên cạnh đột nhiên bay tới, giống như tia chớp, mang theo tiếng gió vù vù. Nó bắn vào một bên tai con heo, xuyên thủng đầu nó. Oanh, con heo ầm ầm ngã xuống đất, chỉ kịp giãy giụa mấy cái rồi chết ngắc. Chúng ta được cứu rồi. Ai đã cứu chúng ta vậy? Đám người đội săn bắn thoát khỏi hiểm cảnh, sau khi vui mừng, vội vàng nhìn về phía phương hướng có đạo tiêu thương bay tới. Từ trong rừng cây nhỏ bên cạnh, một thanh niên oai hùng bước ra, sải bước tiến về phía bọn họ. Chàng thanh niên này mặc một bộ áo da thú, cõng cung tên, xem ra là một người hoa hạ. Hình dáng, trang điểm của anh ta không khác gì mọi người. Đa tạ đã giúp đỡ. Thấy là người đồng tộc, Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ nói, ngươi là người của thôn xóm gần đây à? Sao lại một mình ở đây? Chưa kịp đối phương trả lời, Thiết Trụ tính tình thẳng thắn lại nói, nghe nói vương gia thôn ở ngoài trăm dặm, không lâu trước bị một đợt tú triều lớn tấn công, toàn thôn bị diệt. Chẳng lẽ ngươi là người vương gia thôn chạy nạn đến đây? Nơi này là gò đồi Thiết Nguyên, nằm ở vùng núi ngoài cùng của Đại Tần Đế Quốc. Tuy nhiên, nơi này có một tòa khoáng mạch huyền thiết lớn, là một địa điểm tài nguyên khoáng sản quan trọng của Đại Tần Đế Quốc. Vì nơi này quá quan trọng, Đại Tần Đế Quốc còn đóng quân một nhánh quân đội lớn tại khu vực khoáng mạch chính, để thu hoạch ổn định khoáng sản huyền thiết. Xung quanh vùng gò đồi Thiết Nguyên này, trải qua vạn năm sinh sôi, gia thuộc của vô số thợ mỏ tự nhiên hình thành hàng ngàn thôn xóm. Chỉ có điều bên trong địa phủ, do ảnh hưởng của tiên tiên linh khí đặc thù, mà thú tộc thường xuyên bạo động, thỉnh thoảng lại có thôn xóm nhân loại gặp đại kiếp. Quân đội Đại Tần Đế Quốc tuy mạnh mẽ, nhưng chủng tộc ma thú lớn cũng không yếu. Vào lúc thú triều lớn xảy ra, luôn có những nơi không thể chú ý tới. Cứ khoảng trăm năm, cơ bản sẽ có một vài thôn xóm bị diệt, đây là tình huống không thể tránh khỏi. Vương gia thôn cách Thiết Nguyên thôn ngoài trăm dặm, vận khí quá kém, trước khi quân đội chi viện kịp đến, đã bị thú triều tiêu diệt. Đương nhiên, trong loại kiếp nạn toàn thôn bị diệt này, vẫn thường có thôn dân may mắn thoát được, dù rất hiếm. Tôi là người vương gia thôn, có lẽ cũng là người sống sót duy nhất. Vương Cường thần sắc đau thương trả lời, nhưng người trong thôn lại. Anh ta đã tốn khoảng 10 ngày, cuối cùng cũng thăm dò được tình hình đại khái của khu vực này, biết được tình cảnh vương gia thôn, mới quyết định hiện thân, đánh lừa cho qua. Không hề nghi ngờ, đây là một cơ hội tốt để trà trộn vào thôn làng này. Bởi vì trong những ngày anh ta dò xét, vương gia thôn thật sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.